thú tu thành thần, chương 859, rào cản. Khóc chuyện audio.com. Một tháng say băng thần chính thức quét dọn thành công thiên ma thần mộ nơi xây nhất tất cả thiên ma. Tuy vẫn có thiên ma mới được sinh ra nhưng mất đi sự tác động của hai thứ kia thế nên tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Băng thần dọn dẹp xong liền đi về công hội trả một số nhiệm vụ đã nhận từ trước. Thành chủ đế thành vui vẻ tặng phần thưởng cho băng thần. Hắn ta cười nói, chàng trai trẻ ngươi giỏi lắm. Chuyện mà bao nhiêu thế hệ cha ông không làm được cuối cùng vẫn bị ngươi giải quyết hết. Không biết chính xác đám thiên ma đó tái sinh với cường độ như thế nào. Băng thần mỉm cười nói, thực ra bây giờ chỉ còn 3 con trên 1 phút. Nếu thành chủ chịu để cho một vài vị túc trực để tiêu diệt những thiên ma mới chuẩn bị xuất hiện thì vùng đó coi như hoàn toàn không có gì phải lo. Lắng cả, với lại nơi đó bị yếu đi quá nhiều thế nên kết giới cũng đã tan vỡ rồi. Nói chung không còn khó khăn gì cả. Chủ thành gật đầu cười nói. Thế thì ngươi cũng nên nhận được phần thưởng của mình rồi. Chúc ngươi may mắn. Một luống sáng chiếu thẳng vào người của băng thần, sau đó âm thanh hệ thống vang lên liên tục. Băng thần, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ quét sạch vùng ven nhận thưởng cấp độ tăng 2. Băng thần, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ quét sạch ngoài cùng nhận thưởng cấp độ tăng 4. Băng thần, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ quét sạch vùng trung du nhận thưởng cấp độ tăng 8. Băng thần, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ quét sạch vùng trung tâm nhận thưởng cấp độ tăng 16. Băng thần, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ quét sạch vùng cấm địa nhận thưởng cấp độ tăng 32. Băng thần, người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ thanh lọc cấm địa nhận thưởng cấp độ tăng 32. Nhận được hết mớ kinh nghiệm, băng thần vui vẻ nói. Phải công nhận lần này phần thưởng rất lớn. Cảm ơn thành chủ đã cho ta nhận những nhiệm vụ này. Hy vọng có cơ hội hợp tác với ngươi thêm lần nữa. Thành chủ khẽ cười nói. Vì ngươi đã giúp chúng ta một công rất lớn thế nên ta cho ngươi biết một bí mật để ngươi chuẩn bị tinh thần trước. Băng thần nghe thế thì ánh mắt sáng lên hỏi. Không biết có chuyện gì? Thành chủ nhỏ giọng ánh mắt láo liên quan sát xung quanh rồi nói. Thực ra khi ngươi lên cấp 3900 thì các nhiệm vụ tăng cấp độ đều trở thành rác. Các vị thần đã truyền tin xuống cho chúng ta biết đến lúc đó chỉ có một loạt nhiệm vụ duy nhất mà nếu ngươi thành công thì mới được bước tiếp. Tất nhiên nếu ngươi không muốn trở thành người đầu tiên thăng cấp thì không cần nghe. Băng thần nghe xong thì hơi nhíu mày. Hắn cắn răng rồi hỏi. Chuỗi nhiệm vụ đó ngài có thể ban bố được không? Thành chủ gật đầu nói. Thực ra tất cả những thành viên cấp cao như ta hay các quan cao của các đế quốc đều có thể ban nhiệm vụ. Có điều có vài chuyện ta nhắc nhở người trước khi có thể nhận nhiệm vụ đó. Băng thần ngạc nhiên hỏi. Bây giờ chúng ta chưa thể nào nhận nhiệm vụ được sao? Thành chủ cười nói. Đó chính mới là chỗ lừa người. Đến khi các ngươi đạt được cấp độ 3900 thì làm cách nào cũng không tiến lên được nữa. Người nào chịu hỏi chúng ta hoặc có công hiến cao trong Lôi Thần Điện hoặc Ma Vương Cung thì mới có thể được chúng ta gợi ý cho thôi. Băng thần nhìn qua thành chủ hỏi. Thế sao ngài có thể nói cho ta sớm như thế? Thành chủ nhìn hắn bĩu môi nói. Thế ngươi nghĩ tại sao ta phải nói chuyện với ngươi một cách lén lút như thế này? Nói luôn cho ngươi biết ta cần ngươi hoàn thành đầu tiên bởi nghe nói các thần linh cũng sẽ thưởng người ban nhiệm vụ. Đám kia cổ hủ nhất định phải thử thách cách kiểu những ta, tất nhiên không như thế. Có điều một người như ta chỉ có thể ban nhiệm vụ cho một chiến binh dị thế. Nếu ngươi thất bại thì coi như ta mất tất cả. Bây giờ ta dặn dò ngươi ít chuyện, mong ngươi thật chú ý lắng nghe rõ chưa? Băng thần gật đầu nói. Ta đã biết rồi, ngươi nói đi. Thành chủ nhỏ giọng nói. Hai thế lực mà ta vừa nói lúc nãy ngươi còn nhớ không? Băng thần gật đầu nói. Lôi Thần Điện và Ma Vương Cung ta vẫn nhớ rõ. Thành chủ sau đó khẽ giọng nói. Hai thế lực đó có truyền thừa của hai vị thần. Nhiệm vụ chính là giúp một thế lực chiếm lấy một quốc gia nằm dưới quyền kiểm soát của một thế lực khác. Điều này khiến ngươi bắt buộc phải chọn phe. Chính vì thế cố gắng giữ quan hệ với một trong hai thế lực thì mới có thể làm nhiệm vụ. Băng thần nắm chặt tay lại tỏ vẻ quyết tâm nói. Ta đã biết rồi, chừng nào ta đạt đủ cấp độ thì sẽ ngay lập tức quay lại đây để nhận nhiệm vụ từ tay ngươi. Như thế chúng ta cả hai bên cùng có lợi. Thành chủ vỗ vỗ vai băng thần nói. Ngươi nói như thế thì ta đã yên tâm rồi. Bây giờ để ta tiễn ngươi ra ngoài. Thành chủ sau đó tiễn băng thần đi ra ngoài phủ thành chủ khiến cho ai lấy đều không khỏi hâm mộ. Những người ven đường liên tục bàn tán về hắn ta. Không ít người đã biết tới thân phận kia của băng thần rồi thế nên có chút chán ghét. Một số người khác thì hâm mộ. Thế nhưng không ít kẻ nhìn băng thần ánh mắt sáng rực như nhìn thấy một vị thần sống. Cách chương.